Chương 1291, Diệu Nguyên đến, bái kiến tổ thần Diệu Nguyên. Hừ. Quyết Yên, Lôi Tác Mạc, ta không quản được chuyện các ngươi tu luyện tà thuật, thế nhưng các ngươi lại dám làm chuyện này trên địa bàn của ta, còn bắt đệ tử của ta. Đây là không để ta vào mắt đúng không? Hôm nay cho dù Lăng Thành có đến đây thì ta cũng phải đòi một công đạo. Lão giả nhìn tám người trước mắt, phẫn nộ hừ một tiếng, tên điên nào lại bắt đệ tử của tổ thần Diệu Nguyên. Nhóm người Huyết Yên nhìn vị lão giả trước mặt đang vô cùng nổi giận, không nhìn được mắng. Tám người bọn họ chẳng qua chỉ là tổ thần nhất trọng thiên, còn tổ thần Diệu Nguyên có thực lực tổ thần nhị trọng thiên. Nếu như lần này thực sự xảy ra mâu thuẫn thì cho dù tám người bọn họ liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của tổ thần Diệu Nguyên. Tổ thần Diệu Nguyên, chúng ta thực sự không có ý định bắt đệ tử của ngài, đây là chuyện ngoài ý muốn. Huyết Yên cung kính nói, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, đồng thời thả đệ tử của ngài ra. Xoạt, tổ thần Diệu Nguyên vung tay lên, sau đó một thanh niên bay tới bên cạnh ông ta. Vẻ mặt của thanh niên này tràn đầy vẻ mừng rỡ, sư phụ, nhìn thấy đồ đệ của mình không bị tổn hại gì, vẻ nổi giận trên mặt tổ thần Diệu Nguyên mới tiêu tán đi một chút. Tổ thần Diệu Nguyên, xin hỏi ở nơi này còn có người nào có liên quan đến ngài không? Huyết Yên lại cung kính hỏi. Không có. Diệu Nguyên lắc đầu. Mặc dù trong lòng ông ta vô cùng khinh thường chuyện tám vị tổ thần này bắt những cường giả cấp linh thần, thế nhưng ông ta cũng không có ý định cứu những linh thần đó. Lăng Thành sau lưng Huyết Yên cũng khiến ông ta e dè. Nếu vì những kẻ không quen biết mà đắc tội với Lăng Thành thì không phải lựa chọn sáng suốt. Ở trong vũ trụ này, mạnh được yếu thua, tất cả mọi chuyện đều lấy lợi ích làm đầu. Bình nguyên này là khu vực của ta, các ngươi muốn tiến hành thí nghiệm thì tới nơi khác mà làm. Tổ thần Diệu Nguyên nhìn tám vị tổ thần, chắp tay sau lưng nói. Thực lực của ông ta vượt qua cả tám người này cộng lại, lời ông ta nói chính là quy tắc. Vâng, nhóm người Huyết Yên tất nhiên không dám phản bác. Lần này bọn họ bắt nhầm đồ đệ của tổ thần Diệu Nguyên, bị ông ta xua đuổi cũng là chuyện dễ hiểu. Chúng ta đi thôi, Huyết Yên vung tay lên, nhanh chóng thu lại quảng trường khổng lồ. Lôi Tác Mạc nhìn về phía ba người Chu Hạo, lạnh lùng nói. Để các ngươi sống thêm một thời gian nữa. Ngươi không có cơ hội đâu, Chu Hạo nhìn về phía Lôi Tác Mạc, nói. Tổ thần Diệu Nguyên. Sau đó, Chu Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Hắn vung tay phải lên, một tấm lệnh bài xuất hiện. Tổ thần Diệu Nguyên nghe được âm thanh thì quay đầu lại, phát hiện tấm lệnh bài của Chu Hạo. Ông ta vươn tay ra, lệnh bài lập tức bay tới tay. Đây là lệnh bài của Khôn Lôi. Bên trên còn có ấn ký của ta, Khôn Lôi đưa cho ngươi sao? Tổ thần Diệu Nguyên nhìn về phía Chu Hạo. Ông ta không hề nghĩ đến khả năng Chu Hạo cướp được, thực lực của Khôn Lôi là linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, một linh thần làm sao có thể cướp được đồ trong tay ông ta chứ? Đúng vậy, tổ thần Diệu Nguyên, Khôn Lôi đại nhân ban cho ta lệnh bài này, nói ta cầm tới nhận sự chỉ điểm của ngài. Chu Hạo cung kính nói, nếu là Khôn Lôi ban cho ngươi thì các ngươi cũng đi cùng ta luôn. Tổ thần Diệu Nguyên vung tay lên, ba người Chu Hạo lập tức bay tới bên cạnh ông ta, ba người bọn họ rõ ràng là đi cùng nhau, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Tổ thần Diệu Nguyên. Sắc mặt của Lôi Tác Mạc lập tức biến hóa. Lôi Tác Mạc, người có ý kiến, tổ thần Diệu Nguyên nhìn về phía cường giả đầu trâu. Không dám. Lôi Tác Mạc vội vàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Ta đã nói là ngươi không có cơ hội. Khóe miệng Chu Hạo nhếch lên, hắn nói không phát ra tiếng, gương mặt lộ ra vẻ châm biếm, dựa vào tình hình hiện tại thì mối quan hệ giữa hắn và Lôi Tác Mạc chính là không chết không thôi, thế nên hắn cũng chẳng sợ đắc tội ông ta. Hừ, sát ý trong mắt Lôi Tác Mạc càng sâu hơn, nhưng ông ta cũng chỉ có thể nhín nhịn. Tổ thần Diệu Huyền ở đây, ông ta không có bất cứ cơ hội nào. Được rồi, các ngươi đi đi, đừng ở lại địa bàn của ta nữa. Tổ thần Diệu Nguyên nhìn tám vị tổ thần kia một cái, sau đó thân ảnh khẽ động, đưa nhóm người Chu Hạo rời khỏi đây. Tiểu tử chết tiệt. Sau khi tổ thần Diệu Nguyên biến mất, Lôi Tác Mạc lập tức gầm lên. Lôi Tác Mạc, Khôn Lôi là lão tổ của tộc Kiến Ám không, cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thanh niên đó được Khôn Lôi nhìn trúng, lại còn được ban cho lệnh bài tới nhận sự chỉ bảo của tổ thần Diệu Nguyên, chứng tỏ thân phận và địa vị không thấp. Rết huyết sắc Huyết Yên ở bên cạnh ông ta lãnh đạm nói. Hừ. Hắn không phải người của tộc Kiến Ám không, xem trọng thì sao chứ, ta có cơ hội sẽ đánh chết hắn, chẳng lẽ tộc Kiến Ám không lại vì một kẻ ngoại tộc mà trở mặt với chúng ta hay sao? Lôi Tác Mạc tức giận nói, chưa có linh thần nào dám nói chuyện với ta như vậy, cho dù có thì kết quả của bọn chúng cũng chỉ có một, đó là chết. Chết. Chết, chuyện này chờ sau rồi nói, chuyện Lăng Thành đại nhân giao phó quan trọng hơn. Huyết Yên xua tay. Bọn họ thu lại những cường giả linh thần còn lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chương 1292, đi cửa sau trong hư không, tổ thần Diệu Nguyên đang bay lượn, tốc độ vô cùng kinh người, giống như xuyên qua thời không. Tốc độ này nhanh hơn Chu Hạo cả ngàn lần, cảm ơn ơn cứu mạng của tổ thần Diệu Nguyên. Ba người nhóm Chu Hạo nhìn lão giả, nói lời cảm tạ. Chuyện nhỏ thôi, tổ thần Diệu Nguyên khoát tay, may mà lão già không lôi đó còn nhớ tới ta, thời gian dài như vậy mà không tới thăm ta một lần. Lão tổ đang thử nghiệm đột phá bình cảnh cuối cùng. Đa ta giải thích. Mẹ kiếp, lão già không lôi đó đã thử nghiệm vô số năm rồi mà có thành công đâu. Bế quan cũng chẳng có ích lợi gì, chẳng thà đi ra ngoài cho thư thái một chút. Tổ thần Diệu Nguyên mắng. Chu Hạo, Đồng Dao, Đa ta, bọn họ đều vã hết cả mồ hôi, tổ thần Diệu Nguyên cường đại như vậy mà nói chuyện cũng rất đời thường. Tiểu tử ngươi cũng to gan lắm đấy. Đứng trước mặt tổ thần như Lôi Tác Mạc mà cũng không hề sợ hãi. Tổ thần Diệu Nguyên nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, rõ ràng ông ta đã thấy được hành vi trước đó của Chu Hạo. Tổ thần Diệu Nguyên, tám tổ thần kia tùy ý bắt giữ các linh thần, Chu Hạo không nhìn được hỏi, tiểu tử, thực lực không đủ thì đừng xen vào chuyện của người khác. Thế lực sau lưng tám tổ thần kia rất mạnh, cho dù là lão già không lôi cũng không dám trêu chọc đâu. Tổ thần Diệu Nguyên liếc mắt nhìn Chu Hạo. Tổ thần Diệu Nguyên, không thể nói như thế được, chúng ta đâu có xen vào chuyện của người khác. Những tổ thần đó bắt chúng ta mà, còn muốn đánh chết chúng ta nữa, Đa ta bất mãn nói. Hỗn xược, dám nói chuyện với sư phụ ta như thế à? Đệ tử của tổ thần Diệu Nguyên tức giận nói, tổ thần Diệu Nguyên cũng không tức giận, nhưng cũng không nói gì, rõ ràng là không muốn tiếp tục đề tài này. Ông ta nhìn Đa ta một cái. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khí tức trên người ngươi giống như lão già không lôi kia, huyết mạch phản tổ rồi. Trước kia ông ta và không lôi cùng nhau xông xáo thời gian dài, vừa nhìn đã nhận ra. Xem ra ông ta rất coi trọng ngươi, không lôi vậy mà lại để ngươi đi cùng thanh niên này, rồi còn ban cho hắn lệnh bài tới nhận chỉ bảo của ta, chứng tỏ hắn cũng rất đặc biệt. Tổ thần Diệu Nguyên nhìn Đa ta, rồi lại nhìn sang Chu Hạo, gương mặt lộ ra vẻ hứng thú. Chu Hạo lắc đầu, tổ thần Diệu Nguyên. Ta không có gì đặc biệt cả, tiểu tử, có đặc biệt hay không không phải ngươi nói là tính. Chờ khi đến núi Diệu Nguyên, ta sẽ phải nghiên cứu về ngươi một chút mới được. Tổ thần Diệu Nguyên mỉm cười, Chu Hạo nhìn Đồng Dao và Đa ta, sao hắn lại có cảm giác dê vào miệng cọp thế này, nhưng Chu Hạo cũng không quá lo lắng, đây chỉ là phân thân linh thần hệ hỏa của hắn mà thôi, trên người cũng không có bảo vật, tổ thần Diệu Nguyên chắc chắn không thể phát hiện ra điều gì, hơn nữa. Tổ thần Diệu Nguyên cũng mang đến cho người ta cảm giác không có ác ý. Một ngọn núi xuất hiện trước mắt mọi người, trước ngọn núi là những bậc cầu thang khổng lồ, trên mỗi bậc đều có không ít cường giả. Đây là thử thách đầu tiên sao? Chu Hạo nhìn về phía bậc thang, vô số người tu luyện pháp tắc hệ hỏa đều muốn nhận được sự chỉ bảo của tổ thần Diệu Nguyên, thế nhưng bọn họ phải vượt qua được khảo nghiệm mới có cơ hội đó. Đó là tổ thần Diệu Nguyên, bên cạnh còn có bốn người khác. Bọn họ không cần vượt qua khảo nghiệm cũng có thể tiến vào sao? Ngu ngốc, như vậy chắc chắn là đệ tử của tổ thần Diệu Nguyên, đệ tử tất nhiên không cần khảo nghiệm. Nếu như ta có thể trở thành đệ tử của tổ thần Diệu Nguyên thì tốt biết mấy, pháp tắc hệ hỏa của ta nhất định có thể nhanh chóng tiến bộ. Rất nhiều người bên dưới đều có thể nhìn thấy nhóm người Chu Hạo bay lượn bên trên, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ tới đây mong nhận được sự chỉ bảo của tổ thần Diệu Nguyên. Nếu như biểu hiện tốt thì thậm chí còn có thể được gia nhập dưới trướng của tổ thần Diệu Nguyên, thân phận đó chẳng khác nào một bước lên mây, nhưng bọn họ muốn đạt được cơ hội đó thì phải hoàn thành rất nhiều khảo nghiệm, tổ thần Diệu Nguyên tất nhiên không để ý đến bọn họ, thế nên bọn họ muốn nhận được chỉ bảo thì phải dựa vào bản lĩnh của mình. Nếu như ai tới cũng có thể nhận được chỉ bảo thì tổ thần Diệu Nguyên chắc bận rộn chết mất, tổ thần Diệu Nguyên không để ý đến tình hình bên dưới, dẫn theo nhóm người Chu Hạo tới một khu vực. Nơi này có gần 100 người, nhìn thấy tổ thần Diệu Nguyên, những người ở đây đều nhanh chóng bay tới, cung kính nói, bái kiến sư phụ. Đây đều là những đệ tử của tổ thần Diệu Nguyên. Chu Hạo khẽ giật mình, Những người này trên cơ bản đều ở cảnh giới linh thần. Ba người này là ai? Đệ tử mới của sư phụ sao? Khi ba người nhóm Chu Hạo nhìn những người này thì bọn họ cũng đều đang tò mò nhìn về phía ba người. Đây là người tộc Kiến Ám không giới thiệu, Thác Huyền, ngươi chuẩn bị một chút dụng cụ kiểm tra để ta kiểm tra xem thiên phú của thanh niên này đến đâu. Tổ thần Diệu Nguyên phân phó. Vâng, sư phụ, người được gọi là Thác Huyền là một thanh niên cao gầy, có làn da màu lam. Anh ta nhanh chóng đến một khu vực. Chương 1293, thu nhận đồ đệ. Một là người tộc Kiến Ám không giới thiệu tới, không phải đồ đệ mới của sư phụ. Hừ. Lại thêm một kẻ đi sửa sau, sư huynh đệ chúng ta hoàn thành tất cả những khảo nghiệm khó khăn của sư phụ mới có tư cách ở chỗ này, thế mà những người của những thế lực lớn đó lại không cần tham gia bất cứ khảo nghiệm nào, cứ chờ xem, dụng cụ thiên phú của sư phụ mới là trọng điểm. Có rất nhiều kẻ được cử đến đây nhưng thiên phú lại vô cùng bình thường, đến lúc đó xem thanh niên này dựa vào đâu mà kiêu ngạo. Mọi người âm thầm nghị luận, trong mắt đều lộ rõ vẻ khinh thường. Bọn họ đều dựa vào bản lĩnh của bản thân mới được đứng ở nơi này, thế nên vô cùng khinh thường những kẻ dựa vào quan hệ mà được đặt cách như thế. Trên thực tế, trong lòng bọn họ cũng rất ghen tị, Chu Hạo, nhìn ánh mắt của những người kia dường như không có thiện cảm với chúng ta cho lắm. Đa ta nhìn bốn phía. Trong mắt những người kia đều lộ ra vẻ khinh thường, những người này không liên quan gì đến chúng ta cả, bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chu Hạo truyền âm trả lời. Hắn xông xáo trong vũ trụ thời gian dài như vậy, tất nhiên sẽ không để ý đến suy nghĩ của những người khác. Chu Hạo, những người khác muốn nhận được sự chỉ bảo của ta đều phải vượt qua khảo nghiệm, ngươi có được lệnh bài của lão già Khôn Lôi nên không cần tham gia, nhưng cũng cần phải kiểm tra một chút mới có thể bắt đầu chỉ bảo. Ta sẽ căn cứ theo thiên phú của mỗi người để chỉ bảo sao cho hoàn mỹ nhất. Tổ thần Diệu Nguyên mỉm cười nói. Được. Chu Hạo gật đầu. Hắn nhanh chóng đi theo tổ thần Diệu Nguyên đến một nơi. Đi, chúng ta cũng đi xem thế nào. Cho dù là đi cửa sau thì nếu như không có thiên phú thì cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo cả. Nhóm đệ tử cũng đi theo. Bọn họ nhanh chóng tới một quảng trường khổng lồ. Nơi này không có những đồ vật khác, chỉ có một tấm bia đá. Bia đá cao tới hàng chục ngàn mét, toàn thân màu trắng, nhưng bên trái có một chút màu đen, bên phải có một chút màu đỏ. Bia đá này cũng tương tự như dụng cụ kiểm tra thời gian tu luyện của tộc Kiến Ám không chúng ta. Đa ta nhìn tấm bia đá trước mặt, dùng ý thức truyền âm với Chu Hạo. Chu Hạo gật đầu, kiểm tra thiên phú cũng gần giống như kiểm tra thời gian tu luyện. Sư phụ, chuẩn bị xong rồi. Thác Huyền cung kính nói. Ừm. Tổ thần Diệu Nguyên gật đầu, ông ta nhìn Chu Hạo, mỉm cười nói, Chu Hạo. Bia đá này có thể kiểm tra thời gian tu luyện của phân thân hệ hỏa và thiên phú hệ hỏa của ngươi. Có thể kiểm tra ra được cả thiên phú hệ hỏa. Chu Hạo sững sờ, thiên phú là chuyện khó có thể nhìn ra được, nhưng lại có liên quan với một số phương diện. Thiên phú tu luyện rất khó thăm dò, nhưng hỏa diễm lại vô cùng cuồng bạo, thiên phú càng mạnh thì hỏa diễm cũng sẽ càng mạnh. Tất nhiên, việc kiểm tra còn liên quan tới nhiều phương diện, thế nên khó mà giải thích kỹ càng cho ngươi được. Bây giờ ngươi chỉ cần nhỏ hai giọt máu lên điểm sáng màu đen và điểm sáng màu đỏ kia là được. Chu Hạo gật đầu, nhìn tấm bia đá trước mặt. Không biết thiên phú của mình có thể đạt tới dạng nào, trên tay Chu Hạo xuất hiện một vết thương, sau đó hai giọt máu bay ra, lần lượt tiếp xúc với điểm sáng màu đen và điểm sáng màu đỏ. Ông! Một dao động kỳ diệu lóe lên, điểm sáng màu đen và điểm sáng màu đỏ bắt đầu di chuyển. Nhưng điểm sáng màu đen di chuyển vô cùng chậm. Còn điểm sáng màu đỏ lại bay lên với tốc độ cực kỳ kinh người. 3 giây sau, hai điểm sáng đều ngừng lại. Ầm. Toàn bộ bia đá bỗng nhiên xuất hiện một vần hào quang vô cùng mãnh liệt, sau đó hai thông tin hiện ra. Thời gian tu luyện hệ hỏa, 8.000 năm, thiên phú hệ hỏa, cấp 10. Hai tin tức xuất hiện, tản ra hào quang rực rỡ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ ngốc nghếch, dường như không tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Nhưng chỉ vỏn vẹn một giây sau, toàn bộ quảng trường nổ tung. Trời ạ, thiên phú cấp 10, thời gian tu luyện còn chưa đến 10.000 năm. Thiên phú chia làm 10 cấp, hầu hết chúng ta chỉ ở cấp 5, thiên phú cấp 5 đã coi như mạnh mẽ lắm rồi. Cho dù là Viêm Tâm sư huynh thì thiên phú cũng chỉ là cấp 9, chỉ có một mình Côn Minh sư huynh đạt đến cấp 10. Hiện giờ Viêm Tâm sư huynh đã đạt đến tổ thần nhất trọng thiên, Côn Minh sư huynh là tổ thần nhị trọng thiên, thiên phú của thanh niên này thế mà lại vượt qua được cả Viêm Tâm sư huynh, ngang hàng với Côn Minh sư huynh, tu luyện 8.000 năm mà đã có thực lực linh thần nhị trọng thiên, đây là sự mạnh mẽ của thiên phú cấp 10 sao. Tất cả mọi người đều nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, không còn chút khinh thường nào nữa. Bọn họ biết thiên phú đại diện cho cái gì? Thiên phú cấp 10. Thời gian tu luyện chỉ có 8.000 năm, tổ thần Diệu Nguyên cũng nhìn tin tức này, trong mắt lộ ra một tia rung động, trên mặt lại nở nụ cười, lão già Khôn Lôi kia đúng là gửi tới một mầm mống tốt. Thiên phú cấp 10, Chu Hạo cũng đang nhìn tin tức trên tấm bia đá, thiên phú này đại diện cho cái gì? Không tệ, tổ thần Diệu Nguyên nhìn Chu Hạo, cười nói, tấm bia đá này phân chia thiên phú thành 10 cấp, từ 1 đến 10, trong số đệ tử của ta cũng chỉ có một người đạt tới thiên phú cấp 10 mà thôi. Cấp 10 là cấp thiên phú cao nhất sao? Chu Hạo nghĩ thầm, chương 1294, thu nhận đồ đệ. Hai nhưng hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, tinh thạch bản nguyên mang lại cho hắn thiên phú hệ hỏa tuyệt đỉnh. Trên thực tế, bia đá chỉ có thể kiểm tra đến thiên phú cấp 10 là cao nhất, không ai biết phía trên có còn cấp nào mạnh hơn không, cũng không ai biết liệu thiên phú của Chu Hạo còn có thể vượt qua được cả cấp 10 không. Chu Hạo, đi theo ta. Tổ thần Diệu Nguyên hài lòng gật đầu, đồng giao, đa ta tiếp nhận chỉ bảo của tổ thần Diệu Nguyên chắc tốn không ít thời gian. Hai người rời khỏi nơi này trước đi, bản thể của ta và Tiểu Kim sẽ đi cùng. Chu Hạo truyền âm nói, lần chỉ bảo này không biết mất bao lâu. Đồng giao và đa ta gật đầu. Nói xong, Chu Hạo đi theo tổ thần Diệu Nguyên. Không biết sư phụ có thu nhận Chu Hạo làm đệ tử không, không biết nữa. Nhưng Chu Hạo là trực tiếp tới chứ không thông qua bậc thang khảo nghiệm, chưa chắc sư phụ sẽ thu nhận hắn, ta cảm thấy sư phụ sẽ thu nhận Chu Hạo đấy, hắn có thiên phú cấp 10, chỉ có một mình Côn Minh sư huynh có thiên phú cấp 10 thôi, thiên phú cường đại như vậy, nếu như lại được sư phụ chỉ điểm nữa thì rất có khả năng đột phá đến tổ thần. Những thanh niên ở đây thì thầm bàn tán, trong mắt còn lộ ra tia hâm mộ, có được thiên phú như Chu Hạo. Nếu như được tổ thần Diệu Nguyên thu nhận làm đệ tử thì chắc chắn sẽ có những tiến bộ rất lớn. Tổ thần Diệu Nguyên dẫn theo Chu Hạo đi tới một nơi, đó là một vùng không gian đặc thù, xung quanh có những hào quang màu đỏ chớp động, tản ra dao động kỳ dị. Chu Hạo, nếu như ngươi chỉ là một người bình thường thì ta sẽ chỉ bảo cùng lắm 1.000 năm thôi. Tổ thần Diệu Nguyên mỉm cười nói. Nhưng bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn. Hai lựa chọn, trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc. Lựa chọn thứ nhất là được chỉ bảo 1.000 năm, lựa chọn thứ hai là được chỉ bảo 3.000 năm. 3.000 năm, trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ kích động, không biết tổ thần Diệu Nguyên có yêu cầu gì. Tất nhiên hắn muốn có được thời gian chỉ bảo dài hơn, thực ra cũng chẳng có yêu cầu gì cả, nhưng bởi vì thiên phú của ngươi rất mạnh nên ta muốn thu nhận ngươi làm đệ tử, không biết ngươi có đồng ý hay không, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ thì ta sẽ mở ra hạn mức 3.000 năm ở nơi này. Nơi này chỉ tiến vào lần đầu tiên mới có hiệu quả, nếu như lần sau ngươi tới tiếp thì cho dù có tiến vào thì hiệu quả cũng không bằng 1/10 lần này đâu. Thu nhận đồ đệ, trong mắt Chu Hạo lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Tổ thần Diệu Nguyên là cường giả tổ thần nhị trọng thiên, thực lực cường đại, chỉ cần bái sư là hắn có thể được ông ta chỉ bảo 3.000 năm, điều này đối với Chu Hạo mà nói là một sự dụ dỗ to lớn. Không biết Chu Hạo ngươi có đồng ý không? Tổ thần Diệu Nguyên thấy Chu Hạo không nói lời nào thì hỏi lại lần nữa, Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía tổ thần Diệu Nguyên, ấy nấy lắc đầu, xin lỗi, tổ thần Diệu Nguyên, ta không thể bái ngài làm sư phụ được, mặc dù bái sư là chuyện tốt, thế nhưng cũng không có tác dụng gì với ta sau này. Chu Hạo thầm than thở, trên người hắn có rất nhiều bí mật, tháp nguyên trụ, tháp ứng long, thậm chí còn có hai kiện tổ thần khí, rồi còn tiểu kim, tinh thạch bản nguyên. Một khi bái sư thì nhất định phải thường xuyên tiếp xúc với tổ thần Diệu Nguyên, nói không chừng sẽ bị phát hiện ra điều gì. Hắn có tinh thạch bản nguyên nên có thể không ngừng tiến bộ, pháp tắc hệ hỏa cũng càng lúc càng gần đến tổ thần rồi. Nếu bái tổ thần Diệu Nguyên làm sư phụ thì hắn có thể rút ngắn khoảng cách đột phá đến tổ thần, nhưng thời gian sau này Chu Hạo sẽ phải hành sự cẩn thận hơn rất nhiều. Không đồng ý, tổ thần Diệu Nguyên giật mình. Ngươi phải biết rằng trong 3.000 năm chỉ bảo đó ta có thể đảm bảo tương lai ngươi chắc chắn đột phá được đến cảnh giới tổ thần Diệu Nguyên rất tự tin về chuyện này. Tổ thần Diệu Nguyên, ta tạm thời không có ý định bái sư. Chu Hạo lắc đầu. Chu Hạo kiên trì nói, hắn không chỉ có thiên phú hệ hỏa cường đại, mà thiên phú 14 hệ khác cũng tuyệt đối đứng ở hàng đầu trong 3.000 thế giới lớn. Nếu thật sự bộc lộ ra mấy hệ, cho dù bái vào dưới trướng thần vương cũng không phải là không có khả năng. Có điều, bái sư có chỗ lợi, nhưng mà cũng có chỗ hại. Chu Hạo tin tưởng năng lực của tinh thạch bản nguyên, tương lai hắn nhất định có thể không ngừng mạnh lên, bái sư chỉ là làm cho tốc độ mạnh lên của hắn nhanh hơn một chút, nhưng về sau sẽ có ảnh hưởng. Hắn đã quen một mình lĩnh ngộ pháp tắc, vẫn thích tu luyện một cách tự do tự tại. Ngươi đã kiên trì, ta đây cũng không nói thêm gì nữa. Tổ thần Diệu Nguyên nhìn thoáng qua Chu Hạo thật sâu, chỉ phải bất đắc dĩ nói, từ trước đến nay chỉ có những người khác muốn bái làm môn hạ của ông ta, nhưng mà hiện tại ông ta muốn chủ động thu một người làm đệ tử lại bị từ chối. Tuy rằng ngươi không muốn bái ta làm thầy, nhưng mà ta cũng sẽ không giấu giếm, trong 1.000 năm, ta vẫn sẽ ở trong này, chỉ điểm pháp tắc hệ hỏa cho ngươi. Tổ thần Diệu Nguyên nói, là cường giả tổ thần đã tồn tại vô số năm, ông ta sẽ không bởi vậy mà giận chó đánh mèo Chu Hạo. Hiện tại áo nghĩa dung nguyên hệ hỏa của ngươi đã lĩnh ngộ đến đâu rồi, thi triển công kích mạnh nhất của mình cho ta xem một chút. Tổ thần Diệu Nguyên nhìn Chu Hạo hỏi. Vâng. Chu Hạo gật đầu, hắn nắm chặt tay phải, trước người xuất hiện một ngọn lửa thật lớn, mặt trên tản ra nhiệt độ cực nóng, không ngừng phát ra dao động khủng bố. Chương 1295, giảng giải áo nghĩa dung nguyên đã lĩnh ngộ được một nửa áo nghĩa dung nguyên. Trong lòng tổ thần Diệu Nguyên vừa động, với trình độ pháp tắc hệ hỏa của ông ta, đương nhiên ngay lập tức liền nhìn ra trình độ lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa của Chu Hạo. Tốt lắm. Tổ thần Diệu Nguyên gật gật đầu, ông ta vung tay phải lên, mảnh không gian chỗ vị trí Chu Hạo bỗng nhiên có từng tinh điểm xuất hiện, sau đó tinh điểm không ngừng mở rộng, cuối cùng hình thành từng ngọn lửa. Những ngọn lửa này tản ra khí tức vô cùng nóng, gần như tràn ngập khắp không gian. Nhưng mà với thực lực của Chu Hạo, những ngọn lửa này không đến mức tạo thành tổn thương đối với hắn. Soạt, tổ thần Diệu Nguyên mở hai tay ra, sau đó một luồng dao động kỳ dị kết hợp với những ngọn lửa này. Những ngọn lửa này, Chu Hạo cẩn thận nhìn, dần dần hắn phát hiện một ít dao động kỳ dị ở trên những ngọn lửa này. Đây là áo nghĩa dung nguyên. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kích động. Trên mỗi một ngọn lửa đều tản ra dao động kỳ dị, dao động này hoàn toàn chính là dao động áo nghĩa dung nguyên. Nhưng mà rất mơ hồ, cảm nhận có chút mơ hồ không rõ. Chu Hạo cẩn thận cảm nhận một chút, cảm giác này giống như là quan sát cây cối trong đêm đen, tuy rằng có thể thấy được hình dạng đại khái, nhưng mà cây cối có màu sắc gì, hình dáng cụ thể thế nào thì không cách nào thấy rõ. Áo nghĩa dung nguyên là áo nghĩa hệ hỏa loại thứ tư, cũng là loại khó nhất. 100 năm kế tiếp ta sẽ giảng giải chi tiết cho ngươi, có thắc mắc gì cứ để ở trong lòng, 100 năm sau, ngươi có thể hỏi ta rất nhiều thắc mắc, trong 900 năm, ta đều sẽ ở trong này giải đáp thắc mắc cho ngươi. Tổ thần Diệu Nguyên nhàn nhạt nói, giảng giải 100 năm, 900 năm giải thích thắc mắc, đây là thói quen của ông ta. Cảm tạ tổ thần Diệu Nguyên. Chu Hạo cảm tạ. Vì sao không gian trước mắt lại đặc thù như vậy? Vì sao hắn chỉ mơ hồ cảm ứng được áo nghĩa dung nguyên? Hắn cũng không rõ, nhưng mà hiển nhiên đây là điều mà tổ thần Diệu Nguyên nắm giữ, chắc chắn sẽ không để cho hắn biết được. Tổ thần Diệu Nguyên gật gật đầu, bắt đầu giảng giải. Áo nghĩa dung nguyên là phóng xuất ra toàn bộ sự cuồng bạo bên trong ngọn lửa. Quy lực của ngọn lửa lúc yên tĩnh có thể không mạnh, nhưng mà một khi ngọn lửa bị hủy diệt từ bên trong, thì quy lực của nó sẽ tăng mạnh. Rất nhiều tri thức được tổ thần Diệu Nguyên không ngừng nói ra, rất nhiều điều trong số đó Chu Hạo đều đã tự mình lĩnh ngộ được. Có sư phụ vẫn tốt. Chu Hạo cẩn thận lắng nghe, trong lòng không khỏi cảm thán. Từ khi hắn lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc tới nay, đều là dựa vào bản thân mình, rất nhiều vấn đề gì đó khó có thể lý giải, có thể chỉ cần một câu nói của người khác là có thể làm cho hắn chạm đến. Nhưng mà, tự mình lĩnh ngộ cũng có chỗ tốt của việc tự mình lĩnh ngộ. Dựa vào bản thân mình lĩnh ngộ chắc chắn sẽ càng thêm khắc sâu, hơn nữa không tồn tại tình huống trụ cột không vững chắc. Tuy rằng lĩnh ngộ chậm một chút, nhưng mà Chu Hạo vẫn luôn vững bước đi tới, cho dù lâm vào bình cảnh, cũng có thể không ngừng phá tan. Thu lại cảm xúc trong lòng, Chu Hạo toàn tâm toàn ý lâm vào trong việc nghe giảng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm, tổ thần Diệu Nguyên vẫn luôn không ngừng giảng giải. Ngay cả Chu Hạo cũng cảm thấy tổ thần Diệu Nguyên nắm giữ áo nghĩa dung nguyên hệ hỏa rất tinh thâm. Lúc trước tổ thần Diệu Nguyên nói trợ giúp Chu Hạo đột phá đến cảnh giới tổ thần, là có tự tin tuyệt đối. Trong nháy mắt thời gian đã qua 100 năm, bên trong không gian, rốt cuộc tổ thần Diệu Nguyên ngừng lời. Tốt. tốt lắm, 100 năm đã qua, hiện tại có thắc mắc gì có thể trực tiếp hỏi ta. Tổ thần Diệu Nguyên nhìn Chu Hạo nói. Tổ thần Diệu Nguyên, Chu Hạo lập tức hỏi ra vấn đề của mình. Trong thời gian 100 năm, trong lòng hắn đã có rất nhiều thắc mắc, chẳng qua vấn đề nặng. Vấn đề này. Tổ thần Diệu Nguyên gật đầu, lập tức nhanh chóng giảng giải. Một vấn đề chấm dứt, Chu Hạo lại lập tức đưa ra một vấn đề khác. Cứ như vậy, hỏi mấy vấn đề này thế nhưng đã mất 10 năm. Ở trong quá trình giảng giải, nếu Chu Hạo không hiểu, thì sẽ hỏi đi hỏi lại. Đây chính là cơ hội khó có được, không hiểu liền hỏi, Chu Hạo sẽ không giả vờ hiểu. Tổ thần Diệu Nguyên, ta hỏi chỉ có mấy vấn đề này, tạm thời không còn gì để hỏi nữa. Cuối cùng khi hỏi xong một vấn đề, Chu Hạo hơi cung kính nói. Trong mắt của hắn lại tràn đầy vẻ vui mừng. Trong hơn 100 năm này, pháp tắc hệ hỏa của hắn tiến bộ rất lớn. Ừ, vậy ngươi tiếp tục lĩnh ngộ, có thắc mắc gì thì lại hỏi ta. Tổ thần Diệu Nguyên nói. Vâng. Chu Hạo gật đầu, ý thức chìm vào trong hỏa diễm, bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ áo nghĩa dung nguyên. Nhìn dáng vẻ an tâm lĩnh ngộ của Chu Hạo, tổ thần Diệu Nguyên gật gật đầu, là một hạt giống tốt, nhưng mà đáng tiếc. Trong lòng tổ thần Diệu Nguyên thầm than, những vấn đề mà Chu Hạo hỏi lúc trước, hoàn toàn chứng minh hắn có thiên phú cường đại. Có thể hỏi ra những vấn đề này, chứng tỏ Chu Hạo lĩnh ngộ rất nhiều những gì ông ta giảng giải. Chỉ là tính cách quá quật cường, bái ta làm thầy có gì không tốt chứ? Tổ thần Diệu Nguyên buồn bực vuốt vuốt chòm râu của mình. Ông ta có một sở thích, nhìn thấy người có thiên phú hệ hỏa cường đại liền nhịn không được muốn thu làm đồ đệ. Hiện tại ông ta cũng không muốn tiếp tục tu luyện buồn tẻ, cho nên rất có hứng thú với việc bồi dưỡng đệ tử. Trên thực tế, ông ta bồi dưỡng đệ tử vẫn rất có hiệu quả. Thậm chí ông ta còn bồi dưỡng ra được tổ thần Côn Minh, là cường giả tổ thần nhị trọng thiên có thực lực không thua ông ta, thành tựu như vậy rất ít có người làm được. Chương 1296, nháy mắt trôi qua 1000 năm một mặc kệ tổ thần Diệu Nguyên nghĩ như thế nào, Chu Hạo vẫn toàn tâm toàn ý lâm vào trong lĩnh ngộ. Trong lòng hắn kích động, ở trong này tốc độ tiến bộ của áo nghĩa dung nguyên hệ hỏa nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước, huống chi ở trong này còn có tổ thần Diệu Nguyên, có thắc mắc gì hắn có thể trực tiếp hỏi. Đây là cơ duyên lớn cỡ nào? Chu Hạo không muốn lãng phí một phút một giây nào cả. Thời gian tiếp tục trôi qua, 100 năm, 200 năm, 300 năm, Chu Hạo đang không ngừng lĩnh ngộ. Tổ thần Diệu Nguyên vẫn luôn chỉ điểm cho Chu Hạo, lúc ban đầu ông ta còn rất lạnh nhạt, nhưng mà dần dần trong mắt liền lộ ra một tia khiếp sợ. Loại tốc độ tiến bộ này, theo Chu Hạo không ngừng hỏi. Ông ta hoàn toàn biết mỗi đoạn thời gian áo nghĩa dung nguyên của Chu Hạo tiến bộ bao nhiêu. Ông ta phát hiện áo nghĩa dung nguyên hệ hỏa của Chu Hạo tiến bộ quá nhanh, cho dù gặp một ít bình cảnh, nhưng mà được sự chỉ điểm của ông ta, vẫn có thể nhanh chóng tăng lên. Loại tốc độ tiến bộ này vẫn không dừng lại. Hơn nữa, tổ thần Diệu Nguyên phát hiện, dường như tốc độ tiến bộ của Chu Hạo còn nhanh hơn vài lần so với Côn Minh lúc trước. Côn Minh chính là thiên tài có được thiên phú hệ hỏa mạnh nhất mà ông ta từng gặp. Hiện tại đã đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên, thực lực còn mạnh hơn so với ông ta, thiên phú còn mạnh hơn so với Côn Minh, nếu mình bồi dưỡng tốt một chút. Tổ thần Diệu Nguyên không khỏi thầm nghĩ trong lòng, mạnh hơn so với tổ thần nhị trọng thiên, đây chính là cường giả thần vương, nhưng mà ông ta lại lắc lắc đầu, viên ngọc tốt ở ngay tại trước mắt, nhưng mà tổ thần Diệu Nguyên lại không thể nào ra tay. Thời gian tiếp tục trôi qua, 600 năm, 700 năm, 800 năm. Trong nháy mắt 1000 năm cuối cùng đã trôi qua. Bên trong không gian, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào trong ngọn lửa trước mặt, từng ngọn lửa nổ tung ở trước mặt hắn, tản ra các loại dao động kỳ dị. Chu Hạo, 1000 năm đã đến. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ở trong tai Chu Hạo. Đã đến lúc rồi sao? Chu Hạo mở mắt, miễn cưỡng tỉnh lại từ trạng thái đặc thù kia. Tuy rằng đã đến lúc, nhưng mà trong mắt Chu Hạo vẫn tràn đầy tươi cười. Trong 1000 năm, pháp tắc hệ hỏa của mình tiến bộ thật lớn, hiện tại chỉ cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong một đoạn ngắn. 1000 năm này, Chu Hạo đã tiến bộ quá lớn. Mình cũng đã biết làm thế nào để lĩnh ngộ đoạn ngắn kia, trong vòng 100 năm hẳn là có thể chân chính đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chỉ cần đạt tới, rồi hơi dung hợp một tia của hai loại áo nghĩa hệ hỏa, là Chu Hạo có thể đột phá, trở thành cường giả tổ thần cường đại. Ở bên trong 3000 thế giới lớn, chỉ có đạt tới cảnh giới tổ thần, mới có thể thành lập thành trì, thành lập thế lực làm cho vô số người kính sợ. cảm tạ tổ thần Diệu Nguyên đã chỉ điểm, Chu Hạo vô cùng cảm kích nói. 1000 năm này, tổ thần Diệu Nguyên đúng là không có giấu giếm, đối với những thắc mắc của hắn đều giảng giải chi tiết, bằng không muốn đạt tới một bước này, còn không biết cần mất thời gian bao lâu. Chu Hạo, ngươi thật sự không muốn bái ta làm thầy sao? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta vẫn có thể tiếp tục chỉ điểm cho ngươi thêm 2000 năm ở trong không gian này. Tổ thần Diệu Nguyên nhìn Chu Hạo, nhìn không được hỏi. Ông ta chỉ điểm Chu Hạo, cho nên hoàn toàn biết được hiện tại thực lực của Chu Hạo đã đạt tới trình độ nào. Chỉ 1000 năm, áo nghĩa dung nguyên hệ hỏa của Chu Hạo từ còn chưa lĩnh ngộ được một nửa liền đạt tới gần như nắm giữ hoàn toàn như hiện tại. Thiên phú cường đại như vậy, còn mạnh hơn so với Côn Minh. Nếu cho Chu Hạo thêm 2000 năm, thậm chí tổ thần Diệu Nguyên có một chút nắm chắc sẽ trợ giúp Chu Hạo đột phá đến cảnh giới tổ thần. Một cường giả tổ thần mới chỉ tu luyện hơn 10000 năm, điều này sẽ gây nên bao nhiêu chấn động đây. Cho dù ông ta là tổ thần, trong lòng cũng rung động, tuy rằng lúc trước bị Chu Hạo từ chối, nhưng mà hiện tại vẫn nhịn không được nói ra. Tổ thần Diệu Nguyên, bởi vì các loại nguyên nhân, nên quả thật ta không thể bái sư, thật có lỗi. Chu Hạo nhìn thoáng qua mảnh không gian này, lắc đầu từ chối. Được rồi. Tổ thần Diệu Nguyên bất đắc dĩ, tên nhóc Chu Hạo này quá cuồng cường, lão già không lôi này, giới thiệu thiên tài pháp tắc hệ hỏa mạnh như vậy đến đây làm cho lòng ta ngứa ngáy, rồi lại không chịu bái ta làm thầy. Một hồi trực tiếp đi đến tộc Kiến Ám không tìm lão già không lôi kia tính sổ, để cho lão ta khuyên nhủ Chu Hạo. Tổ thần Diệu Nguyên nói thầm trong lòng. Đi thôi. Tổ thần Diệu Nguyên mang Chu Hạo đi ra ngoài, đi ra rồi. 1000 năm, không biết Chu Hạo tiến bộ bao nhiêu. Không biết sư phụ có thu Chu Hạo làm đồ đệ hay không, hẳn là không thu, nếu thu làm đệ tử, sư phụ sẽ ở trong không gian kia chỉ điểm 2000 năm. Hiện tại mới qua 1000 năm thôi. Một vài thanh niên nhìn tổ thần Diệu Nguyên và Chu Hạo, nhìn không được bàn tán. Đều ở trong này làm cái gì, không có việc gì làm sao? Còn chưa cút đi tu luyện, tổ thần Diệu Nguyên nhìn về phía đệ tử của mình, lập tức tức giận nói. Chòm râu của ông ta tức giận đến không ngừng rung lên. Chương 1297, nháy mắt trôi qua 1000 năm hai vút. Vút. Vút. Từng bóng người không dám nói gì, nhanh chóng bay đi khắp bốn phía. Kỳ lạ, tính tình của sư phụ tốt lắm mà. Hôm nay sao lại tức giận như vậy? Lúc trước sư phụ vẫn luôn chỉ điểm Chu Hạo, chẳng lẽ Chu Hạo làm sư phụ tức giận? Trong mắt những người này có vẻ nghi hoặc. Không biết vì sao tổ thần Diệu Nguyên bỗng nhiên nổi giận, tổ thần Diệu Nguyên, vô cùng cảm kích 1000 năm chỉ điểm này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Chu Hạo cúi đầu, vào lúc tổ thần Diệu Nguyên nổi giận không dám nói gì, hắn chờ tổ thần Diệu Nguyên bình tĩnh trở lại, mới trịnh trọng cảm tạ. Cảm tạ cái lông gì? Tổ thần Diệu Nguyên nói thầm trong lòng, ông ta nhìn Chu Hạo nói, Chu Hạo, nếu ngươi tu luyện pháp tắc hệ hỏa gặp bình cảnh, có thể trực tiếp đến nơi này. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bái ta làm thầy, lời hứa này của ta vẫn còn hiệu lực. Chu Hạo mỉm cười, nói, ta nhớ kỹ, cảm tạ tổ thần Diệu Nguyên coi trọng. Trên thực tế, hắn vẫn rất có hảo cảm đối với tổ thần Diệu Nguyên ở trước mặt này. Đi thôi, nhìn đỉnh núi thật lớn trước mắt, Chu Hạo mỉm cười, nhanh chóng lao xuống dưới núi. Phân thân hệ hỏa đến đây, trên bình nguyên thật lớn, Chu Hạo đứng ở một chỗ, nhìn bóng dáng từ xa đang nhanh chóng bay tới. Phân thân linh thần hệ hỏa đi vào trước người Chu Hạo, bóng dáng lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy, chúng ta đi thôi. Chu Hạo cười nói với đồng giao, đa ta. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ vui mừng, 1000 năm, pháp tắc hệ hỏa của hắn tiến bộ kinh người, chỉ còn một bước là có thể đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Mà ngoại trừ pháp tắc hệ hỏa, pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo cũng tiến bộ rất lớn, bên trong tháp ứng long. Ý thức của phân thân pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo hoàn toàn tiến vào bên trong quả sinh nguyên. Ông, một con sông màu trắng đang không ngừng chảy xuôi, phía trên tản ra các loại dao động kỳ dị, ý thức của Chu Hạo không ngừng trôi nổi ở trong con sông, vẫn đang không ngừng làm sâu thêm việc nắm giữ những dao động pháp tắc sinh mệnh. 1000 năm, pháp tắc sinh mệnh của mình cũng tiến bộ một mảng lớn, đã nắm giữ hơn phân nửa áo nghĩa tịnh hóa sinh mệnh, vào 1000 năm trước. Chu Hạo cũng đã hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh, chạm đến được một loại áo nghĩa tịnh hóa sinh mệnh cuối cùng, có quả sinh nguyên, pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo tiến bộ nhanh đến cỡ nào. Còn tiến bộ nhanh hơn so với áo nghĩa dung nguyên pháp tắc hệ hỏa do tổ thần Diệu Nguyên chỉ điểm. Hiện tại, Chu Hạo đã nắm giữ hơn phân nửa áo nghĩa tịnh hóa sinh mệnh, chỉ còn lại một nửa cuối cùng. Đoán chừng nhiều nhất là mất mấy trăm năm, Chu Hạo có thể hoàn toàn nắm giữ. Sau khi nắm giữ chỉ cần dung hợp một tia áo nghĩa, hắn có thể trở thành tổ thần sinh mệnh, làm Chu Linh Nhi sống lại. Hiện tại thực lực của mình hoàn toàn có thể địch lại cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong nhĩ. Chu Hạo mỉm cười, phân thân pháp tắc hệ hỏa tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cộng thêm phân thân pháp tắc sinh mệnh ở vào linh thần nhị trọng thiên hậu kỳ, thông qua bí thuật thiên đế nếu hoàn toàn liên hợp, thực lực của Chu Hạo tuyệt đối không thua cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Nhưng mà hiện tại mình tu luyện đã hơn 10.000 năm. Chu Hạo cảm thán, từ lúc cuộc khởi ở trên trái đất, tiến vào hệ ngân hà, rồi lại đến đế quốc Tinh Lan, thế giới nhỏ hắc vệ, hiện tại tiến vào trong thế giới lớn, đến bây giờ đã qua 10.000 năm. Bây giờ hồi tưởng lại, Chu Hạo còn có chút khó có thể tưởng tượng, lúc trước mình chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, thế nhưng hiện tại đã đạt tới bước này. Nhưng mà, hiện tại thực lực còn chưa đủ, Chu Hạo nhớ tới lôi tác mạc kia, trong mắt lóe lên một tia sáng. Cho dù đối mặt với cường giả tổ thần yếu nhất, Chu Hạo cũng không phải đối thủ. Chỉ khi hắn cũng trở thành tổ thần, thì mới có thể chân chính có được khả năng tự bảo vệ mình. Chu Hạo, bây giờ chúng ta đi đâu? Đồng Dao nhìn Chu Hạo, hỏi, các ngươi muốn đi đâu cũng được, nhưng mà nhất định đừng quay về tộc Kiến Ám không? Đồng Dao vừa dứt lời, Data vội vàng nói. Thật vất vả mới trốn ra khỏi đó, Data không muốn đi vào lần nữa. Đi thành Tương Viên đi, đã mấy ngàn năm không gặp cha, mẹ, Tiểu Nguyệt và mọi người. Chu Hạo cười nói. Ba người xem chuẩn phương hướng, nhanh chóng đi về phía một khu vực, bên trong tháp trụ nguyên, áo nghĩa phân thân của Chu Hạo đứng thẳng, vung bàn tay lên, từng tia sáng không ngừng xuất hiện, bao phủ khu vực xung quanh. Ông, sau khi bao phủ, cảnh tượng bên trong khu vực này nhanh chóng thay đổi, bên trong xuất hiện rất nhiều sương khí mênh mông, hơn nữa còn có từng luồng lôi điện lóe lên. Cuối cùng đã nắm giữ trận lôi nguyệt, khóe miệng Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười. Ở trên đỉnh núi Diệu Nguyên 1.000 năm, pháp tắc hệ hỏa, pháp tắc sinh mệnh của hắn tiến bộ rất lớn, kế tiếp tiến bộ lớn nhất chính là trận pháp, thế giới bên ngoài 1.000 năm, bên trong tháp trụ nguyên đã qua 1 triệu năm. Chương 1298, sát trận mạnh nhất dưới tổ thần vào mấy trăm ngàn năm trước, Chu Hạo đã nắm giữ toàn bộ trận pháp cấp 4 mà Hồng Nguyên lưu lại, sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu trận pháp cấp 5. Đến bây giờ, Chu Hạo đã cơ bản nắm giữ được trận pháp cấp 5. Chỉ còn lại có một vài đạo cuối cùng, hắn nắm giữ 15 hệ pháp tắc, hơn nữa đều lĩnh ngộ tới trình độ rất mạnh, tất cả đều đột phá tới cảnh giới linh thần, ở 3.000 thế giới lớn tuyệt đối là người đứng đầu từ trước tới nay, thậm chí còn mạnh hơn so với Hồn Nguyên, cho nên tốc độ tiến bộ trận pháp vô cùng kinh người. Cho dù là trận pháp cấp 5 cũng không ngăn cản được bước chân của hắn. Trước kia Chu Hạo từng gặp Huyền Ngọc, đó là trận pháp sư được bồi dưỡng trọng điểm của tộc Kiến Ám không? Hơn nữa cũng có một món bảo vật loại tốc độ chảy thời gian là 1.000 lần, chi là trận pháp mạnh nhất mà anh ta nắm giữ là trận pháp cấp 4. Mà Huyền Ngọc nghiên cứu trận pháp đã mấy trăm triệu năm, thiên phú như vậy cũng có thể xem là cường đại. Tốc độ tiến bộ trận pháp của Chu Hạo nếu truyền ra ngoài, đoán chừng sẽ gây nên chấn động trong 3.000 thế giới lớn. Nếu uy lực của trận pháp lôi nguyệt này hoàn toàn bùng nổ, đoán chừng là tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo cảm nhận một chút. Trên thực tế, có thể thi triển trận pháp cấp 5 ở bên trong 3.000 thế giới lớn cũng đã rất nghịch thiên. Trận pháp cấp bậc tổ thần cực kỳ hiếm thấy. Lúc trước ở phòng đấu giá Côn Huyền, trận pháp phòng ngự cấp bậc linh thần kia được đặt ở tầng thứ 100, tầng cao nhất của phòng đấu giá, làm bảo vật áp trục, được Chu Hạo dùng rất nhiều tiền thần nguyên mới đấu giá được. Hiện tại, Chu Hạo đã có thể thi triển ra được loại trận pháp cấp bậc này. Hơn nữa, lúc trước một phân thân của Chu Hạo đã trở về thế giới nhỏ hắc vệ để bố trí trận pháp, hiện tại Chu Hạo cũng không cần phải quay về thế giới nhỏ hắc vệ, trừ phi Chu Hạo có thể bố trí ra trận pháp mạnh hơn. Thu lại cảm xúc trong lòng, ý thức của Chu Hạo chìm vào trong một chùm sáng khác. Trận pháp nguyên tượng. Một tin tức xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo, theo đó có một giọng nói xuất hiện. Trận pháp nguyên tượng, ta ở cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên, mất 3.000 năm mới sáng tạo ra. Sau đó không ngừng hoàn thiện, uy lực to lớn, biến hóa khó lường. Uy lực của trận pháp nguyên tượng hoàn toàn đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thậm chí vượt qua hạn mức cao nhất, nếu hoàn toàn vận chuyển, uy lực có thể gấp 10 lần cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Tuy rằng chỉ là trận pháp linh thần, nhưng mà chỉ cần nắm giữ, tuyệt đối có thể tùy ý đánh chết bất kỳ một cường giả linh thần nào dưới tổ thần, thậm chí không sợ bọn họ liên thủ, ta gọi nó là sát trận cấp 5 mạnh nhất. Nhưng mà trận pháp nguyên tượng rất khó, đoán chừng trong 3.000 thế giới lớn cũng không có mấy người có thể thi triển ra được, từng giọng nói vang lên ở trong tai Chu Hạo. Thế mà được gọi là sát trận cấp 5 mạnh nhất. Hồn nguyên này thật là tự tin. Trong mắt Chu Hạo có một tia khiếp sợ. Trận pháp cấp 5 nhiều như vậy, ai dám xưng vương? Nhưng mà uy lực đạt tới gấp 10 lần cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đây quả thật có chút khủng bố. Trước tiên xem một chút rồi nói sau, ý thức Chu Hạo chìm vào trong đó, sau một lúc lâu trong mắt của hắn lộ ra vẻ hiểu rõ, chẳng trách hồn nguyên tự tin như vậy. Trận pháp nguyên tượng một khi hình thành, bên trong sẽ hình thành từng tia sáng, hồn nguyên gọi là công kích nguyên tượng. Những công kích này cực kỳ cường đại, mỗi một đòn đều có lực công kích vượt qua hạn mức cao nhất của cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, vừa mới bắt đầu một giây sẽ xuất hiện một đòn. Theo thời gian trôi qua, công kích nguyên tượng xuất hiện sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa công kích sẽ càng ngày càng mạnh. Ngoài ra, phòng ngự của trận pháp nguyên tượng còn mạnh hơn so với công kích, muốn phá giải, trừ phi thực lực đạt tới gấp trăm lần cường giả cấp bậc linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chỉ có mấy trăm vị cường giả linh thần đỉnh cấp liên thủ mới có thể làm được, chỉ là trên cơ bản thi triển trận pháp cũng không thể đối phó với nhiều cường giả loại cấp bậc này như vậy, điều này khiến cho cường giả linh thần gần như không thể phá giải. Muốn phá giải, chỉ có tổ thần mới có thể. Để thi triển trận pháp nguyên tượng, cần tinh thông 9 loại pháp tắc. Chu Hạo nhìn giới thiệu, tinh thông 9 loại pháp tắc mới có thể cảm thấy thi triển trận pháp nguyên tượng không khó. Nếu không tinh thông, thì khả năng thi triển ra được nó quá nhỏ, cho dù là hồn nguyên, cũng nói mình thi triển khó khăn ở cảnh giới linh thần. Với những người khác thì khó khăn, nhưng mà với mình thì không có gì khó. Trong lòng Chu Hạo vui sướng, cho dù cần tinh thông 15 hệ, đối với hắn cũng không là gì cả. Ý thức của Chu Hạo nhanh chóng tiến vào bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ, đồng thời hai tay của hắn không ngừng vung lên, phóng ra từng tia sáng, học tập cách thi triển. Phía trước sắp đến một thành trì mới, tại một khu vực vô cùng hoang vu, Data xem xét bản đồ một chút, nói. Ba người Chu Hạo đang đi tới, ánh mắt bọn họ nhìn về phía xung quanh, muốn tìm kiếm một ít cơ duyên. Hả? Bỗng nhiên, trên mặt Đồng Dao lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Sao vậy, Đồng Dao? Chu Hạo tò mò hỏi, trên mặt Đồng Dao tràn đầy sự vui mừng, nói, Chu Hạo, vừa rồi cây tổ thần ở trong cơ thể em lớn lên rất nhiều. Em cảm giác sự khó khăn của lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc hệ mộc bỗng nhiên giảm đi rất nhiều. Chương 1299, gặp lại 205 thanh niên một hả. Chu Hạo mỉm cười. Ở thế giới nhỏ Hắc Vệ, Đồng Dao dung hợp cây con tổ thần, trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới cảnh giới chân thần, hiện tại chưa đến 10.000 năm, đã đột phá tới linh thần. Cây tổ thần, cho dù không tu luyện, cứ để mặc cho cây này lớn dần lên ở trong cơ thể, đợi đến lúc nó trưởng thành. Sẽ dễ dàng đột phá đến tổ thần, cũng bởi vậy mà nó có cái tên này. Đúng rồi, Đồng Dao, có cách nào làm cho cây tổ thần lớn nhanh hơn không? Chu Hạo tò mò hỏi. Đồng Dao lắc lắc đầu, nói, hình như không có, tuy rằng cây tổ thần ở trong cơ thể em, nhưng mà em hoàn toàn không khống chế được nó. Được rồi. Chu Hạo gật gật đầu, nhưng mà có được cây tổ thần đã là cơ duyên vô cùng lớn, nếu truyền ra ngoài. Tuyệt đối sẽ khiến cho 3.000 thế giới lớn điên cuồng. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía xa, trở nên hơi âm trầm. Âm. Âm. Từ xa, một luồng khí thế khủng bố bùng nổ, sau đó 7 bóng người bay tới. 7 bóng người này, cầm đầu chính là một vị thanh niên, 2/3 khuôn mặt của vị thanh niên này bị bao trùm bởi bí văn màu đen, toàn bộ đồng tử có màu đỏ, thoạt nhìn rất là tà dị. Dao động khí thế trên người 7 người này đều rất mạnh, tất cả đều ở vào linh thần nhị trọng thiên. Thật đúng là người quen cũ. Data nhìn về phía những người này, châm chọc nói. Là các ngươi, thanh niên tà dị nhìn về phía mấy người Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia khát máu. Thật đúng là đi tìm mòn gót giày không thấy, lại vô tình tìm được chẳng tốn công, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhanh như vậy, các ngươi thế mà đều có phân thân, đều không chết. Vị thanh niên này chính là người mà đám người Chu Hạo gặp được ở trong không gian di tích hồn nguyên kia, cũng là thanh niên ngu ngốc trong miệng Data. Ngươi không chết, thì sao chúng ta lại chết chứ? Data châm chọc nói. Lần trước ở không gian di tích hồn nguyên, rất nhiều cường giả đều chết, thanh niên tà dị cùng với mấy người khác cũng đều chết hết, hiện tại đây hiển nhiên là một phân thân khác của thanh niên này. Vậy mà có hai phân thân, thiên phú của thanh niên này rất mạnh. Trong mắt Chu Hạo hơi chấn động, thanh niên này vô cùng kiêu ngạo, nhưng mà cả hai phân thân của anh ta đều đạt tới linh thần nhị trọng thiên, anh ta quả thật có vốn để kiêu ngạo. Ánh mắt của thanh niên Tà Dị Kim Lỗi lạnh như băng nhìn đám người Chu Hạo, nói, vẫn mạnh miệng như vậy, tốt lắm. Lúc trước ở trong không gian có hạn chế, ta không thể đối phó các ngươi, hiện tại không còn hạn chế nữa, lần này xem các ngươi trốn đi đâu. Ngươi muốn giết chúng ta? Chu Hạo nhíu mày nói. Thông minh, thanh niên Tà Dị gật đầu, nói, đây là cái giá mà các ngươi phải trả cho chuyện lần trước. Trong mắt Kim Lỗi có vẻ khát máu. Bóng dáng anh ta lóe lên, nhanh chóng tiến lên, sáu gã cường giả phía sau anh ta cũng thế, tất cả đều bay về phía Chu Hạo. Từ chối yêu cầu của ngươi, liền muốn đánh chết chúng ta. Chu Hạo lắc đầu, chết ở trong tay chúng ta, ngươi hẳn là nên cảm thấy kiêu ngạo. Kim Lỗi lạnh lùng nói. Thật đúng là tự tin mù quáng, bướng bỉnh. Vẻ mặt Chu Hạo bình tĩnh, nhưng mà tới vừa lúc, mình nghiên cứu trận pháp lâu như vậy, vẫn còn chưa thực chiến. Hiện tại nhìn xem hiệu quả thế nào. Chu Hạo tay vung phải lên, thu đồng dao và đa ta vào. Vút, bóng dáng hắn lóe lên, nhanh chóng bay về phía một chỗ. Muốn chạy trốn. Kim Lỗi nhìn dáng vẻ của Chu Hạo, nổi giận gầm lên một tiếng. Soạt, trong tay của anh ta xuất hiện một thanh trường kiếm vung lên, một kiếm quang màu vàng trực tiếp bay về phía Chu Hạo. Cút cho ta. Chu Hạo giận dữ hét. Hắn nắm một thanh chiến đao, tiếp đó vung lên, đao mang mạnh mẽ bay ra, hoàn toàn va chạm với kiếm quang. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, ánh sáng chói mắt bay ra, bao phủ khu vực này. Răng rắc, trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Đây là va chạm giữa cường giả linh thần nhị trọng thiên, uy lực cực kỳ cường đại. Ánh sáng lóe lên, một ít tia sáng dung nhập vào trong mặt đất rồi đột nhiên biến mất, hoặc là dung nhập vào trong hư không, rồi đột nhiên biến mất. Nhưng mà ở trong ánh sáng mãnh liệt, những tia sáng này căn bản bé nhỏ không đáng kể, cho nên không có cường giả chú ý tới. Soạt. Lại một đòn công kích từ sau lưng Chu Hạo đánh úp lại. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, không ngừng tránh né. Âm. Tiếng vang va chạm kịch liệt không ngừng truyền đến, tốc độ của Chu Hạo kinh người, vẫn đang không ngừng né tránh, nhưng mà có đôi khi hắn cũng bị những cường giả này đánh trúng. Thân thể bay ngược ra ngoài, bảy vị linh thần nhị trọng thiên, trong đó hai vị có thực lực tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, năm vị còn lại kém một chút, thanh niên Tà Dị này có lai lịch gì, bên người có nhiều cường giả bảo vệ như vậy. Thân thể Chu Hạo bay ngược ra ngoài, nhìn mấy người trước mặt nói. Hiện tại là phân thân hệ hỏa của hắn đang chiến đấu, linh thần nhị trọng thiên, ở trong thế lực tổ thần cũng thuộc loại tầng lớp cấp cao. Tên nhóc, cứ chạy trốn thì có bản lĩnh gì? Kim Lỗi tức giận nói, thực lực của Chu Hạo còn mạnh hơn một chút so với tưởng tượng của anh ta, hơn nữa căn bản không chiến đấu chính diện với bọn họ, cứ tiếp tục như vậy muốn đánh chết Chu Hạo nhất định phải mất rất nhiều thời gian. Bảy người các ngươi đối phó một mình ta, còn không cho ta chạy trốn. Sắc mặt Chu Hạo lạnh nhạt, ha ha, nhóc con, lần trước không phải ngươi rất cứng sao? Thế nào, lúc này lại sợ rồi sao? Kim Lỗi cười to nói. Sợ sao? Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười, chỉ dựa vào các ngươi, còn không đáng để ta sợ. Nói khoác không biết ngượng. Từ xa, cả ba đòn công kích đánh úp lại, dựa theo tốc độ, Chu Hạo căn bản không né tránh được. Chương 1300, gặp lại 205 thanh niên hai thế nhưng, khi những công kích này tiếp cận Chu Hạo. Ông. Trước người Chu Hạo bỗng nhiên hiện ra rất nhiều tia sáng màu trắng. Khi những công kích này tiếp xúc đến những tia sáng màu trắng này, thì giống như bị rơi vào trong vũng bùn, hoàn toàn không thể đi tới. Cái gì? Kim Lỗi biến sắc. Âm. Từng tia sáng màu trắng xuất hiện, bao phủ một khu vực lớn xung quanh, vừa vặn bao phủ bảy người Kim Lỗi vào trong. Đây là trận pháp. Vị thanh niên này là một vị trận pháp sư. Lúc trước trong quá trình chạy trốn vị thanh niên này liền bố trí đại trận. Trình độ trận pháp thật mạnh. Sắc mặt mấy người này đại biến. Hoan nghênh tiến vào thế giới trận pháp của ta, Chu Hạo đứng ở trong hư không, nhìn bảy người phía dưới bị nhốt vào trong trận pháp, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thi triển trận pháp phải cần thời gian, Chu Hạo không thể đạt tới cảnh giới giống như Hồn Nguyên có thể vừa phất tay liền bố trí ra được một tòa đại trận tuyệt thế. Lúc trước hắn vẫn dùng việc chạy trốn để che giấu, hiện tại cuối cùng cũng thành công. Hừ! Hoảng cái gì? Cũng không phải trận pháp tổ thần. Chúng ta liên thủ phá giải nó, sắc mặt Kim Lỗi cũng thay đổi, nhưng mà anh ta tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng nói. Ông! Anh ta vừa dứt lời, bên trong trận pháp bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa, sau đó đánh về phía bảy người Kim Lỗi. Cút! Mấy người Kim Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, liên hợp công kích dễ dàng đánh tan những ngọn lửa này. Công kích liên hợp của bảy người bọn họ hoàn toàn đạt tới cấp bậc linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực rất mạnh. Âm, công kích liên hợp nháy mắt đánh úp lại, màn mỏng của toàn bộ trận pháp màu trắng lóe lên, thậm chí phía trên xuất hiện một vết nứt thật nhỏ. Thiếu gia, lực phòng ngự của trận pháp này không mạnh, chúng ta có thể phá giải. Một vị cường giả hưng phấn nói. Tiếp tục công kích. Kim Lỗi cũng vui vẻ. Một đạo trận pháp vẫn là yếu một chút. Chu Hạo nhìn vết nứt trên màn mỏng màu trắng. Soạt. Chu Hạo vung tay phải lên, lại có từng điểm sáng xuất hiện, đánh về phía bốn phía. Nếu một đạo công kích không được, vậy hãy xem vài đạo trận pháp liên hợp công kích. Khuôn mặt Chu Hạo bình tĩnh. Hiện tại hắn nắm giữ rất nhiều trận pháp cấp 5, hơn nữa đều thi triển rất nhanh. Răng rắc, liên tục mấy chục đòn công kích qua đi, vết nứt phía trên màn mỏng màu trắng ngày càng lớn hơn nữa. Cuối cùng màn mỏng màu trắng này không chịu nổi, hoàn toàn vỡ tan. Ha ha, đánh nát rồi, Kim Lỗi cười to nói, bảy người muốn bay ra. Âm. Bỗng nhiên, bên trong không gian xuất hiện từng dòng khí màu vàng đất, bao phủ toàn bộ khu vực. Sau khi những dòng khí này xuất hiện, đám người Kim Lỗi giống như rơi vào trong vũng bùn, thân thể lập tức đã bị hạn chế rất lớn, tốc độ đều chậm lại. Đây là cái gì? Lại là một đạo trận pháp. Tốc độ thanh niên này bố trí trận pháp sao lại nhanh như vậy? Sắc mặt đám người Kim Lỗi khó coi. Nói chung, bố trí trận pháp rất chậm, rất nhiều trận pháp sư đều bố trí trận pháp trước khi chiến đấu. Bởi vì bọn họ chỉ am hiểu một, hai hệ pháp tắc. Một đạo trận pháp giống như là bốn bài toán, đạo thứ nhất, đạo thứ hai đối ứng với pháp tắc mà bọn họ lĩnh ngộ, là phép cộng trừ rất đơn giản, cho nên bọn họ tính toán rất nhanh. Nhưng mà đạo thứ ba... Đạo thứ tư là pháp tắc mà bọn họ không nắm vững lắm, tương đương với cộng mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, chắc chắn bọn họ phải mất rất nhiều thời gian để tính toán. Chu Hạo nắm giữ những pháp tắc đối ứng với đạo thứ ba, đạo thứ tư này, tự như là nắm giữ phép nhân, vẫn có thể tính toán ra trong nháy mắt, cho nên bố trí rất nhanh. Âm, bảy vị cường giả thi triển công kích cường đại, rất nhanh, trận pháp của Chu Hạo lại xuất hiện từng vết nứt. Uy lực vẫn là không đủ. Chu Hạo cũng không lo lắng, tiếp tục thi triển, hắn nắm giữ nhiều trận pháp cấp 5 như vậy, vừa vặn để cho bảy người này nghiệm chứng uy lực của những trận pháp này, hắn rất khó có thể tìm được đối tượng thực nghiệm tốt như vậy. Trận pháp công kích, trận pháp phòng ngự, trận pháp trói buộc, từng trận pháp không ngừng được thi triển ra. Thiếu gia, những trận pháp này quá nhiều, tốc độ chúng ta phá giải kém hơn tốc độ thanh niên kia thi triển. Một ông lão đứng ở trước người Kim Lỗi nói. Chết tiệt! Kim Lỗi nhìn trận pháp mông lung mờ mịt bao phủ lấy mình. Thời gian cũng đã qua mấy chục phút, những trận pháp này giống như là vô cùng vô tận, bọn họ đánh tan một cái tiếp theo lại liền xuất hiện, bọn họ giống như là những tên hề đang giãy giụa trong vô lực. Tên nhóc, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi, hôm nay ta nhất định phải băm ngươi thành mảnh nhỏ. Kim Lỗi giận dữ hét. Âm, trên người của anh ta chợt bộc phát ra một luồng dao động khí thế khủng bố. Lập tức trước người hiện ra một vật thể giống như bảo thạch màu lam. Bảo thạch màu lam này cứ trôi nổi ở trước người Kim Lỗi. Ông! Một luồng dao động kỳ dị phát ra, tiếp đó phía trên trận pháp mông lung mờ mịt nháy mắt xuất hiện từng vết nứt, hơn nữa không ngừng lan tràn ra bốn phía. Đây là bảo vật gì? Uy lực thật lớn, Chu Hạo nhìn bảo thạch màu lam kia, trong lòng giật mình kinh ngạc. Răng rắc! Trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Toàn bộ hư không dường như cũng có chút vặn vẹo. Răng rắc, từng tiếng nứt gãy không ngừng vang lên, tổng cộng có 20 mấy đạo. Những trận pháp này là do Chu Hạo bố trí lúc trước, nhưng mà hiện tại thế mà trong nháy mắt hoàn toàn vỡ nát, toàn bộ khu vực lại khôi phục sự bình thường.